Đan Võ Thần Tôn, chương 104, mặt mũi này, nếu là ta không cho đâu. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn bỗng nhiên đứng dậy, thân hình lóe lên, trong nháy mắt lướt qua 10 mét xa, vững vàng rơi vào phủ thành chủ cửa chính, kim bằng quyết bộ pháp, cực kỳ kinh diễm, động tác tiêu sái mau lẹ. Diệp Khải, Lưu Thần giật đám người, trên mặt đều lộ ra một vẻ chấn động. Phủ thành chủ cổng mọi người, cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, bực này khinh thân bộ pháp, chỉ sợ toàn bộ Thanh Vân Thành, không có mấy người có thể làm được, đoán chừng các đại gia chủ cấp bậc cường giả, cũng là có thể miễn cưỡng làm đến mà thôi. Diệp Tinh Hà quay đầu, nhìn về phía Diệp Khải đám người, cười nhạt một tiếng, nói sớm, sợ hù đến các ngươi. Diệp Khải đám người, mặt đỏ bừng lên, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Phủ thành chủ cổng thủ vệ đội trưởng, tận mắt thấy Diệp Tinh Hà đại phát thần uy. Trong lòng kính sợ, không dám sơ suất, tranh thủ thời gian minh tiếp. Cung kính hành lễ, Diệp Tinh Hà công tử cứ việc vào bên trong là được. Thành chủ sớm đã phân phó xuống tới. Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu, ngẩng đầu mà bước đi vào phủ thành chủ. Phủ thành chủ, cao lầu thâm viện, từ phủ thành chủ cổng đến trung tâm phòng khách, chung phải đi qua ba đạo môn. Lúc này, trong đại sảnh, ăn uống linh đình, khí thế ngất trời, yến hội, đã bắt đầu. Thanh Vân Thành các đại gia tộc tuổi trẻ tuấn kiệt, đều hội tụ ở này. Có tới hơn 10 người, rất là náo nhiệt. Diệp Tinh Hà công tử đến, Diệp Tinh Hà công tử đến, liên tục ba đạo kéo dài thông báo thanh âm. Truyền vào, trong sảnh mọi người, cơ bản không người để ý, tuyệt đại đa số người. Không biết Lăng Vân Tông phát sinh hết thảy, cũng không biết bên ngoài phát sinh một màn kia, càng không biết Diệp Tinh Hà thực lực. Trong mắt bọn hắn, Diệp Tinh Hà bất quá là Diệp gia một cái không quan hệ trọng yếu tiểu nhân vật mà thôi. Biết nội tình, chỉ có Diệp Tuyền đám người. Diệp Tuyền hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Cách thúc tại hắn bên cạnh mộc lấy khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Diệp Thuyền cố ý như thế. Hắn biết Ách Thúc trong lòng tức giận, đối với mình tràn ngập hận ý, liền càng muốn đem Ách Thúc mang tới nơi này. Chính là muốn nhường Ách Thúc thấy hắn cái kia tiểu chủ nhân. Tại thành chủ trọng áp phía dưới, đem không thể không cúi đầu, chịu đựng sỉ nhục, trong lòng phẫn uất như thế, trong lòng của hắn mới vừa thoải mái. Diệp Tuyền hướng bên cạnh Diệp Tuyết thấp giọng hỏi, làm sao ngươi vị sư tỷ kia còn chưa tới? Hắn tổng cảm giác trong lòng mơ hồ có chút bất an. Diệp Tuyết thấp giọng cười nói, phụ thân yên tâm, sư tỷ sớm đã đến. Chỉ bất quá, hắn cùng phủ thành chủ đại tiểu thư. Vậy mà chính là quen biết, cho nên, được mời đến phủ thành chủ đằng sau ôn chuyện đâu. Diệp Tuyền nghe, yên lòng, nha, lại tới một vị tuổi trẻ tuấn kiệt, cao cứ thủ tọa phía trên, chính là một vị xích hồng mặt thân trung niên, nhìn qua cực kỳ uy nghiêm, Thanh Vân Thành thành chủ, Quan Hồng Trác, tất cả mọi người là phụ họa cười một tiếng. Lúc này, một vị tùy tiện thiếu niên, chậm rãi đi vào trong thính đường, chính là Diệp Tinh Hà, hắn liếc mắt, chính là thấy Ách Thúc thương thế, phạt nhìn đã không ngại. Diệp Tinh Hà căn bản không thèm để ý bất luận cái gì người. Đi đến Ách Thúc trước mặt, khom người một cái thật sâu. Ách Thúc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ách Thúc mặt mũi tràn đầy xúc động, bờ môi đều đang run rẩy. Lần trước, hai người phân biệt thời điểm, cơ hồ như sinh tử tách rời. Mà bây giờ, Diệp Tinh Hà so trước kia mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Trong lòng của hắn cảm xúc, cơ hồ khó mà khống chế. Lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo cười lạnh. Không biết cấp bậc lễ nghĩa đồ vật. Lại tới đây, không biết trước gặp qua thành chủ đại nhân, gặp qua gia chủ, mà là trước gặp một tên ti tiện nô tì. Thật sự là cho ta Diệp gia mất mặt. Diệp Tinh Hà nghe, trong mắt vẻ lạnh lùng lóe lên. Chậm rãi ngẩng đầu, người nói chuyện, chính là Diệp Hồng. Hắn ngồi tại Diệp Tuyền bên cạnh, lạnh lùng mở miệng chào phúng. Cái này thứ không biết chết sống, lúc này còn dám nhảy ra. Nguyên lai, Diệp Hồng tại đây bên trong, tự cho là có thành chủ bảo hộ, không kiêng nể gì cả. Hắn thấy, bây giờ đang ở trong phủ thành chủ, Diệp Tinh Hà căn bản lấy chính mình không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Tuyết cũng là cười lạnh, quả nhiên là không có giáo dục ti tiện con thứ. Diệp Tuyền đạm mà quét Diệp Tinh Hà liếc mắt, hướng Quan Hồng Trác chắp tay nói. Thành chủ đại nhân, này Diệp Tinh Hà, mấy tháng trước vừa mới mệnh hồn tan biến, tính tình có chút đại biến, mất cấp bậc lễ nghĩa, mong rằng chư vị chớ trách. Quan Hồng Trác cười ha ha một tiếng. Không sao, Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua, liền biết là chuyện gì xảy ra. Trong lòng cười lạnh, muốn cầm Quan Hồng Trác ép ta, cầm phủ thành chủ ép ta. Hôm nay, là tỉ thí ngày, bọn hắn làm ra như thế vừa ra. Ý tứ rất rõ ràng. Tốt, ta đây liền xem các ngươi, có thể nhảy tới khi nào. Diệp Tinh Hà ngược lại không cuống cuồng. Thảnh thơi, tại ép thúc bên cạnh ngồi xuống. Nhìn xem Diệp Tuyền mấy cái này thằng hề, tại đây bên trong nhảy tới nhảy lui, qua ba lần rượu, món ăn qua ngũ vị, Quan Hồng Trác bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, gõ bàn một cái nói, mọi người đều yên tĩnh trở lại. Sau đó, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà, ta nghe nói, ngươi cùng phụ thân ngươi bọn hắn, tựa hồ có một ít hiểu lầm, hôm nay, cho ta cái mặt mũi. Hiểu lầm kia, coi như xong đi, Diệp Tinh Hà bị đánh nát đạo cung, phế bỏ mệnh hồn, tại trong miệng hắn, liền thành có chút hiểu lầm, mà hắn càng là phải dùng một câu nói kia, hời hợt, liền đem này ân oán, cho bỏ qua đi, trong lời nói, càng là tràn ngập mệnh lệnh ngữ khí, Diệp Tinh Hà trong mắt, vẻ lạnh lùng chợt lóe lên, cũng không có đáp lời, chẳng qua là tự mình bưng lên trước mặt chén rượu. Nhẹ nhàng suýt uống một hớp, đại điện bên trong, ban đầu xì xào bàn tán thanh âm, đều là lặng yên biến mất, tất cả mọi người tầm mắt, đều là rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, muốn xem hắn, là cái phản ứng gì. Quan Hồng Trác nói xong câu đó về sau, liền không có lại để ý, chẳng qua là cười cùng bên cạnh người đàm tiếu nói chuyện phiếm. Hắn thấy, hắn nếu lên tiếng, cái kia, liền so như mệnh lệnh. Diệp Tinh Hà, sao lại dám chống lại? Mọi người cũng là một phái dễ dàng. Căn bản không có nắm chuyện này đương sự. Theo bọn hắn nghĩ, Quan Hồng Trác đều lên tiếng. Diệp Tinh Hà há có dám không nghe lý lẽ? Việc này, đã thành kết cục đã định. Đến mức đến cùng phát sinh qua hiểu lầm gì đó. Diệp Tinh Hà lại chịu được qua hạng gì dạng thống khổ? Bọn hắn, là không thèm để ý, nhưng bỗng nhiên. Đúng lúc này, Diệp Tinh Hà đem chén rượu nhẹ nhẹ đặt lên bàn, nhưng lại phát ra một tiếng cực kỳ hùng hậu hùng hồn tiếng vang. Mọi người, đều là trong lòng nhảy một cái, tầm mắt không tự chủ được, liền nhìn về phía nơi đó. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, Diệp Tinh Hà nhìn về phía Quan Hồng Trác, mỉm cười phun ra một câu, mặt mũi này, nếu là ta không cho đâu. Cái gì, nghe xong lời này, mọi người tất cả đều xôn xao. Trong nháy mắt, ban đầu xảo xảo nháo nháo trong thính đường, trở nên vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người, tầm mắt đều là rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Trong ánh mắt, có kinh ngạc, có cười trên nỗi đau của người khác, có xem thường. Sau một khắc, một mảnh xì xào bàn tán thanh âm vang lên. Này Diệp Tinh Hà, là điên rồi đi. Đúng vậy à, vô luận bọn hắn Diệp ra bên trong. Có cái gì ân oán? Thành chủ nếu lên tiếng, hắn liền sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào. Không sai, thành chủ đại nhân hỏi câu này, chính là cho mặt mũi của hắn. Hắn đây là cho thể diện mà không cần. Công nhiên ngỗ nghịch Quan Hồng Trác, hắn sau khi suy tính quả sao? Cách chương.